Chương 118, thu mua nhân tâm. Làm Uchiha xin dị sách hổ xì nổ rẻn gạ đầu lâu lúc trở về, hoàn toàn tuyên cáo phương Bắc Tam phe thế lực bị tiêu diệt, Uchiha ra rốt cuộc quét sạch phương Bắc, thu phục ngày xưa lãnh địa. Đinh lấy được Uchiha ra phương Bắc thực tế trưởng không quyền, bình định phương Bắc nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng tích phân 50.000 hệ thống không hề bận tâm âm thanh ở ghen bên thai vang lên, để cho hắn thiếu chút nữa bật cười, duy nhất 50.000 tích phân A, chính mình có lẽ không như vậy thổ hào qua. Hơn nữa nhớ không lầm lời nói, chính mình chạm giết hai cái đỉnh phong thượng nhẫn, tuy nhiên còn không có nhìn bao nhiêu tích phân, có thể cộng thêm đêm qua một trận giết hại, bởi vậy cho. Nên đã đạt tới 10 vạn. Mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng ghen trong đầu đột nhiên toát ra cái ý niệm này, lại mạnh mẽ đè xuống, không gấp, không gấp, các loại trở lại tín thành sau đó mới nói. Uchiha gia tộc một đám nhẫn giả hô to, khen ngợi Uchiha xỉn gì, cũng khen ngợi Uchiha ghen. Người bình thường cũng có thể nhìn ra được, vào giờ khắc này rời khỏi, toàn bộ phương Bắc, cũng là hai người kia nói quên. À cả bạ gia nhẫn giả chính là thở hào hển nằm sấp trên mặt đất, mệt mỏi nhìn hoan hô Uchiha gia nhẫn giả, vì chính mình tiếp theo vận mệnh lo âu, tuy nhiên chính mình cuối cùng là sống sót, chỉ một điểm này, liền rất đáng được ăn mừng. Gen đưa tay từ đè xuống, tất cả mọi người lập tức chớ có lên tiếng, Gen rất hài lòng thứ hiệu quả này, tâm lý cảm khái nói. Lão tử tân tân khổ khổ bố cục thời gian dài như vậy, lại chính mình cùng hai cái đỉnh phong thượng nhẫn liều mạng, cuối cùng là ở đám hôn đảng kia trong lòng túc rời khỏi hy vọng, quá khó khăn, bây giờ mới giống như một cái bột nên còn chờ gặp tha ý nghĩ trong lòng đương nhiên sẽ không biểu lộ. Ghen bình tĩnh nói, được, ăn mừng các loại trở lại tín thành sau đó mới ăn mừng. Cũng không muộn, bây giờ tam phe thế lực hoàn toàn bị chúng ta tiêu diệt, đây là ủ chỉ hạ to ở thời điểm cũng không có thành tựu. Bây giờ chúng ta muốn lấy được chúng ta bởi vì có chiến lợi phẩm, nghe nói tam gia liên minh cùng quỷ hỏa đồng minh nhưng là phú dầu mỡ a, ta cho các ngươi một ngày, bây giờ các ngươi tìm tới cái gì, ta tất cả đều không nhìn thấy, có thể trước lúc trời tối, phải cho ta chạy về tín thành, ngày mai ta sẽ phái người kiểm điểm các tộc vật tư cùng tiền tài, biết chưa theo. Ghen lời nói, sở hữu đủ trí hạ tộc nhân đều ngược lại hít một hơi khí lạnh, ngay sau đó hai mắt sáng lên. Đây chính là lợi ích khổng lồ à, nhìn về Ghen nhãn thần đều biến hóa, đó là đem kính sợ, cuồng nhiệt, mừng rỡ hòa chung một chỗ ánh mắt, có thể nói như vậy, bây giờ Ghen ra lệnh một tiếng, bọn họ tuyệt đối sẽ phục tùng vô điều kiện. Đều biết thắng trận lớn sẽ có lợi ích, diệt tộc lợi ích lớn hơn, nhưng kỳ thật những thứ kia lợi ích đại bộ tờ HN là rơi vào tay gia tộc, rơi vào cao tầng túi tiền, bọn họ những thứ này thượng nhẫn hoặc là tinh anh thượng nhẫn, tuy nói là gia tộc tinh nhuệ chiến lược. Thật là lạc đưa tới tay chỗ tốt thật không thấy được có bao nhiêu. Nhưng bây giờ, Ghen đại nhân lại xuống một con như vậy mệnh lệnh, thứ này cũng ngang với thả mặc cho bọn hắn trung gian kiếm lời tối riêng. Giờ khắc này, Ghen ở trong mắt bọn hắn, đã trở thành đủ chỉ hạ gia tộc người tốt nhất. Ghen đại nhân, không biết ạ cả bạ gia nên xử lý như thế nào đủ chỉ hạ mộ ý hỏi nhỏ. Hắn bây giờ cũng bị Ghen cứng rắn mệnh lệnh chấn hoa mắt choáng váng đầu, còn có thể giữ một phần thanh tỉnh. Trong lòng càng thêm tin chắc, nhất định phải ôm chặt cái này cái bắp đùi, không lọt vết tích liền đem tất cả mọi người tại chỗ tâm cho thu mua. Trải qua này một lần, những thứ này thượng nhẫn, hoặc là tình anh thượng nhẫn, cũng sẽ nhớ tới hắn tốt. Uchiha mổ ý thanh âm không lớn, có thể tại chỗ đều là nhẫn giả, tới gần mấy vị ạ cả bạ gia thượng nhẫn cùng đặc biệt thượng nhẫn vẫn nghe rõ, liền vội vàng vênh thai lắng nghe, đây chính là quan hệ đến vận mệnh bọn họ thời điểm. Tuy nói tối hôm qua đối phương nói làm cho mình trở thành Uchiha gia phụ thuộc tộc, có thể dưới tình huống đó không la mở được chuẩn. Chỉ có sau cuộc chiến, song phương ký kết phụ thuộc khế ước, mới tính chính thức trở thành chủ tộc cùng tư tộc, theo như Uchiha tính cách, ở sau cuộc chiến thuận tay đem mình tộc cho diện, cũng là rất có thể. Ghen liếc hắn một cái, nhận ra là Uchiha mộ ị dự, sờ cam một cái hô lớn, hạ gọ rộ mộ, tới ạ cả bạ cổ rộ mộ đã sớm ở phía ngoài đoàn người. Chỉ bất qua Uchiha Gen bị mọi người vây ở trung tâm, nàng không tốt đến gần, dĩ nhiên, sâu trong nội tâm nàng cũng không muốn đến gần. Theo Gen âm thanh, Uchiha thượng nhẫn tự động tách ra một con đường, ạ cả bạ cổ rổ mổ không tình nguyện trong chiều đang lúc đi tới, ạ cả bạ xạ cản ez cùng ạ cả bạ hải dẹt hai người ngay cả vội vàng đi theo nàng tả hưu, nghĩ muốn đi theo tiến lên, lại bị Uchiha thượng nhẫn đưa tay ngăn lại, ngạnh bang bang đạo. Ghen đại nhân chỉ gọi ạ cả bà cổ rổ mồ một người đi vào. ạ cả bà xạ cạn e cùng ạ cả bà hải dẹt một trận tức giận. Bọn họ tối hôm qua bị ổ nì ạ kỳ dạ tắc vừa dùng thổ táng quan vây khốn, ước chừng dùng một giờ mới thoát thân, càng bởi vì không có bảo vệ tốt ạ cả bà cổ rổ mô mà mang lòng ấy nấy, cũng còn khá sau đó ủ trí hạ ra chạy tới, lúc này mới không gây thành thảm kịch. Các ngươi lưu lại, ta tự mình đi là được. Ạ cả bà cổ rổ mô bình thản một câu, thu hẹp rời khỏi tâm thần mình, hướng ủ trí hạ ghen đi tới. Nàng rõ ràng bản thân bây giờ bởi vì nên làm cái gì, cũng rõ ràng bản thân làm như thế nào mới có thể giữ được gạ cả bạ ra. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều phụ thuộc tộc gạ cả bạ, đương thời gia tộc gạ cả bạ cổ dô mộ, gặp qua chủ nhân. Trong miệng nàng nói đến đây lại nói, thon dài thân hình chậm rãi quỳ xuống, bày ra thơ y chỉ hệ nở quốc thường dùng nhất ra mắt chủ thượng đại lễ. Cô nàng này thế nào đột nhiên khai khiếu ghen âm thầm nói thầm một câu, tuy nhiên bị loại này đại mỹ nhân ngay trước mọi người quỳ bái hay lại là không thoải mái, liền vội vàng đưa tay đem nàng kéo đến trong lòng ngực của mình, lần này ạ cả bạ cổ rổ mồ thành thật, không núp đích. Ta tối ngày hôm qua nói qua, ạ cả bạ ra trở thành đủ trí hạ gia phụ thuộc tộc, liền theo làm như vậy đi, hết thể dựa theo quy củ đến, dù sao lấy trước cũng là phương Bắc cường thịnh gia tộc, không nên quá bạc đãi. Ghen vừa nói, đưa tay phải ra khinh thiêu đến ạ cả bạ dưới áo ba, giống như chọn treo chọc một cái sùng vật mèo, có thể chân mềm cảm giác lại hoàn toàn bất đồng, để cho người yêu thích không buông tay ủ trí hạ mổ ý thấy như vậy một màn, lộ ra bừng tỉnh ánh mắt, thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai là như vậy, xem ra ghen đại nhân rất thích cái này ạ cả bạ gia tộc trường đâu dô y, sau này đối với ạ cả bạ đến không thể quá mức hà khắc. Suy nghĩ những thứ này, đang muốn đem chuyện này phân phó, chợt nghe ghen nói, ạ cả bạ ra chuyện này, liền giao cho ngươi làm đi, nhất định phải làm đẹp đẽ, ta về trước tộc địa, hạ gỏ rồ mồ theo ta đồng thời trở về. Uchiha mồ y còn chưa mở miệng lời nói, nhất thời sặc ở trong cổ họng không nói ra được, sắc mặt đỏ lên vô cùng, trời ạ, hắn còn muốn qua vớt chỗ tốt đâu rồi, đây nếu là tiếp thu ạ cả bạ ra, chờ đến làm xong rau cúc vàng đô lương. Nhưng hắn bây giờ lại không dám phản bác ghen mệnh lệnh, không khỏi cười khổ, cái này có tính hay không mang đá lên đập chân mình. Mấy cái tinh anh thượng nhẫn nhất thời cười trên nỗi đau của người khác nhìn hắn, vỗ mông ngựa vỗ tới tận đuổi đi, đáng đời. Đúng, chờ ngươi hoàn thành tiếp thu ạ cả bạ ra sự tình sau khi, lại đi kiểm điểm một chút các tộc vật tư cùng tiền tài, tính toán xuống chúng ta lần này thu hoạch, không thành vấn đề đi. Ghen đi hai bước, đột nhiên quay đầu cười nói. Uchiha Mori cả người rung một cái, nhất thời tới tinh thần, đây chính là công việc béo bở a, đến đúng lúc, có thể so với bọn hắn hôm nay nhiều không biết bao nhiêu, dù sao bọn họ một người, mặc cho bọn họ cướp, vừa có thể lấy đi bao nhiêu. Hắn đảo qua vừa mới chán trường, khí vũ sôi sục đi ra ngoài, khiêu khích mắt nhìn vừa mới cười trên nỗi đau của người khác tinh anh thượng nhẫn, vừa mới là ai nói lao tử vỗ vào chân ngựa thượng.